Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, phòng nhận. Hai đại mỹ nữ vừa ra trận, bên bờ ngoại viện học viên bên kia, tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt, cho dù là hải thần đảo bên này khoảng cách tương đương xa, cũng có thể rõ ràng nghe được. Ái hình là chủ đề vĩnh hằng. Càng là những thanh niên nam nữ lớn nhất hướng tới sự vật. Ngoại viện học viên bởi vì tuổi tác còn nhỏ, ở trong học viện bị hạn chế rất nghiêm, nhưng cho dù là có thể nhìn xem trận này xem mắt đại hội, bọn họ cũng là 10 phần thỏa mãn cùng mong đợi. Cái này lại là lần đầu tiên Hải Thần Duyên xem mắt đại hội hướng ra phía ngoài viện học viên mở ra. Có thể quan sát đây, Hàn Nhược Nhược cao giọng nói ra. Hải thần hồ phía trên hải thần duyên, vạn năm sử lai khác, nhất triều định tình lúc, hoan nghênh mọi người tại cái này mỹ hảo ban đêm đi vào hải thần hồ bờ. Mỗi năm một lần hải thần duyên xem mắt đại hội sắp bắt đầu. Làm lần này thịnh hội người chủ trì, ở chỗ này, ta đại biểu chính ta cùng đại sư tỷ, chúc phúc tất cả tham gia hôm nay đến tham gia hải thần duyên xem mắt đại hội nội viện các bạn học. Đều có thể tìm tới chính mình yêu quy túc. Đồng thời cũng hoan nghênh hôm nay đến xem lễ hải thần các chư vị lão già cùng các lão sư. Ở chỗ này ta cũng đại biểu các bạn học hướng các vị lão sư biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Không có sự kiên nhẫn của các ngươi bồi dưỡng cùng trợ giúp thì không có chúng ta hôm nay thành tích. Còn có ngoại viện học đệ học muội nhóm, nếu như các ngươi muốn có được một phần bị học viện công nhận ái tình, hướng các ngươi ngưỡng mộ trong lòng người yêu thổ lộ, như vậy, phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành nội viện một viên đi. Tiếng hoan hô lần nữa bạo dạp, ngoại viện bên kia, nhất là nam học viên nhóm, nguyên một đám cùng như điên cuồng, muốn không phải muốn nhìn hải thần duyên. Riêng là mỹ lệ Hàn Nhược Nhược lời nói này, liền kích thích bọn họ quên đi trước kia tu luyện mỏi mệt. Ước gì lập tức chạy trở về tu luyện. Trương Nhạc Huyên tiếp nhận Hàn Nhược Nhược, thanh âm của nàng cũng là xa xa truyền đi. Phía dưới, xin tất cả tham gia hôm nay Hải Thần Duyên xem mắt đại hội nam học viên nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Chờ một chút sẽ có 36 đạo quang trụ xuất hiện tại trong hồ. Cách chúng ta những thứ này hải thần tiên tử nhóm gần nhất học viên. Đem tiên tiến nhất được vòng thứ nhất tiết. Dựa vào sau học viên rất có thể thì không cách nào tại vòng thứ nhất tiết cầm tới thích hợp thứ tự. Cho nên, mọi người có thể phải chú ý. Không quản các ngươi dùng phương thức gì. Chỉ phải rơi vào quang trụ chỗ hoa bông sen trên phiến lá. Coi như chiếm cứ vị trí. Nhưng tuyệt đối không nên rơi xuống nước, vậy sẽ bị thủ tiêu tiếp tục tham gia năm nay Hải Thần Duyên xem mắt đại hội tư cách. Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng, 3, 2, 1, bắt đầu, 36 đạo quang trụ bỗng nhiên theo dưới mặt hồ bắn ra. Cái này 36 đạo quang trụ tổng cộng là chia làm chỉnh tề 3 hàng. Mỗi một hàng cách nhau chừng 5 mét. Đều phân bộ tại khoảng cách các nữ đệ tử 100 mét bên ngoài trên mặt hồ. Khoảng cách bên bờ ước chừng có tiếp cận chừng 200 thước. Nương theo lấy Trương Nhạc Huyên một tiếng bắt đầu. Nội viện đệ tử nhóm nguyên một đám huyền tựa như tia chớp, mỗi người triển khai thân hình. Phi tốc hướng về những cái kia quang trụ vị trí nhào tới. Chiếm trước tiên cơ, bày ra thực lực. Đây chính là đoạt được trái tim mỹ nhân biện pháp tốt nhất. Tuyết Tiêu Nhiên hai mắt mở ra, hắn nhìn thấy rất nhiều người, từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam ngồi cùng một chỗ, Bối Bối cùng Đường Nhã ngồi cùng một chỗ, cùng Thái Đầu, Từ Hòa cùng Tiêu Tiêu ngồi cùng một chỗ, Hoắc Vũ Hạo cùng Quất Tử ngồi cùng một chỗ, bọn họ đều mặt mang hạnh phúc ý cười. Nhìn lấy cái này từng để cho bọn họ cảm thấy hạnh phúc cả đời đại sự. Tuyết Tiêu Nhiên thở ra một cái thật dài. Có đúng không? Bọn họ đều thu được hạnh phúc của mình. trong lòng của hắn, từ đáy lòng vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Lập tức, hắn bước ra cước bộ, cũng không có phóng thích tự thân võ hồn, mà chính là bình tĩnh rơi vào vị cuối cùng, chân đạp ở trên mặt nước, lại phát ra nhàn nhạt tiếng bước chân. Đó cũng không phải sử dụng cực hạn chi băng tuyết, mà chính là thuần chính nhất hồn lực. Chân đạp hư không, chỉ có hồn đấu la phía trên cường giả mới có thể làm đến. Tất cả các học viên đều rơi tốt vị trí, thu hoạch được hàng thứ nhất vị trí. Năm học viên nhóm mỗi một cái đều là tươi cười rạng rỡ. Vạn sự khởi đầu nan, bước đầu tiên này làm xong thì chiếm cứ rất đại ưu thế, bởi vì chỉ có bọn họ hàng này là có thể bị những cái kia các nữ đệ tử trực tiếp nhìn đến. Trương Nhạc Huyên nói, Hải Thần Hồ phía trên Hải Thần Duyên, tối nay lại đến mỗi năm một lần Hải Thần Duyên xem mắt đại hội thời điểm. Tin tưởng mọi người đều mong đợi rất lâu. Xem mắt đại hội tổng cộng chia làm 5 cái phân đoạn. Mọi người đều chuẩn bị xong. Ta lần nữa cường điệu một chút. Một khi rơi xuống nước, vô luận nam nữ đều muốn bị loại. Chúng ta còn đem bình chọn ra đẹp nhất Hải Thần Tiên Tử, cùng hạnh phúc nhất nam học viên. Bất quá, đầu tiên các ngươi muốn làm được là để lộ Hải Thần Tiên Tử nhóm mạng che mặt mới được nha. Đây cũng là năm học viên nhóm bày ra thực lực bước đầu tiên. Hàn Nhược Nhược tiếp lời nói, không tệ, như vậy, phía dưới chúng ta bắt đầu vòng thứ nhất tiết, cùng chung chí hướng, theo hàng thứ nhất bên trái bắt đầu. Mỗi một vị năm học viên đều có thể thỏa thích phát huy năng lực của mình. Đi nếm thử xốc lên đối diện nữ học viên trên đầu mũ rộng vành. Bất quá, biểu hiện có thể không nên quá phận nha. Bằng không mà nói, vạn nhất nữ học viên nhịn không được ra tay với ngươi, ta cũng chỉ có thể giả bộ như nhìn không thấy. Mà lại, chính như đại sư tỷ nói, tuyệt đối không nên rơi xuống nước nha. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy, có bao nhiêu thuật ánh mắt quăng tại trên người mình. Chuyển mắt nhìn qua, xác thực nhìn thấy một đám lão già đối với hắn lộ ra ý cười hiền lành. Mà Huyền lão cùng Tông lão thì là nhìn gần đồng dạng theo dõi hắn. Ý là nếu như dám quấy rối, vậy liền đánh chết tiểu tử ngươi. 36 vị nam học viên dần dần đăng tràng, nửa ngày mới có thể có một vị nữ học viên mũ rộng vành bị xốc lên. Tuyết Tiêu Nhiên đứng tại hàng cuối cùng người cuối cùng. Quan sát xuống tới hắn phát hiện tại chỗ tất cả trong nam sinh có 3 tên hồn thánh, còn lại đều là hồn đế cùng hồn vương cấp bậc. Đương nhiên nữ sinh phương này cũng không ngoại lệ, chí ít có 4 tên nữ đồng học thể hiện ra hồn thánh thực lực cấp bậc. Cho nên làm Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, còn có 4 tên giọng nữ mang theo mũ rộng vành. A, Tuyết Tiêu Nhiên, ngươi làm sao tại tối hậu phương? Lấy thực lực của ngươi, hẳn là hạng nhất a. Trương Nhạc Tuyên hiển nhiên đem hắn nhận ra được, nhưng là ngữ khí lại không có như quá khứ như thế quen. Dù sao, nàng cũng hiểu biết Tuyết Tiêu Nhiên cũng không phải là đi qua Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu, ánh mắt đạm mạc rời hướng về phía trước, hắc bào phun trào dưới. Nhất trưởng chậm rãi đánh ra, oanh, nhất thời, một cỗ kịch liệt gió mang theo Hải Thần Hồ nước hướng về còn lại 4 tên nữ sinh phóng đi. Cách tiến vào, lại chỉ còn lại có cái kia kịch liệt gió, chỉ thấy cái kia 4 tên nữ tử mũ rộng vành dường như bị lợi kiếm mở ra đồng dạng, bị phong nhận cắt vỡ nát, điều này hiển nhiên là 10 phần hung hiểm cử động, hơi không cẩn thận. Tuyết Tiêu Nhiên khống chế bất ổn, cái kia chính là 4 cái đầu người, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên trên thân sẽ không phát sinh sai lầm. Hắn nhìn lướt qua còn thừa 4 người, mắt bạc bình tĩnh, theo sau đó xoay người mà đi. Hắn nhìn thấy Đường Vũ Đồng, cũng nhìn thấy Thu Nhi, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn là như quá khứ như thế bình tĩnh, băng lãnh, chỉ là tim của hắn đâu? Phải chăng còn là như lúc trước như thế bình tĩnh?